cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 122, ủy thác thành thân 1. Góc truyện audio.com. Hạ Như Thanh ánh mắt lóe ra không có hảo ý, chăm chú chú thị Bách Lý Lương. Như cái sơn trại tiểu thư kia có thể trực tiếp lấy nàng. Mà Hạ Như Thanh không lấy nàng sẽ dễ làm hơn nhiều. Bởi vì nếu như vậy Hạ Như Thanh sớm đã đem Bách Lý Lương đánh cho ngất xỉu. Sau đó đánh cháo tại trên giường một quần hy rồi. Hiện tại đâu cần phải dùng tới chuyện làm cho phiền toái như vậy. Có quỷ mới tin ngươi nói nhảm. Bách Lý Lương bất đắc dĩ mà liếc mắt. Cái, lời nói này tuyệt đối không thể tin tưởng. Mà tin tưởng kết cục chính là một chữ. Chết, chẳng lẽ là mệnh lệnh cũng không thể dùng sao? Hạ Như Thanh lạnh lùng hạ khuôn mặt, biểu lộ thay đổi bất thường. Môi có chút nhúc nhích lạnh lùng. Mắt bạc trói chặt Bách Lý Lương. Ánh sáng lạnh hiện ra. Bách Lý Lương trầm mặc. Hắn lúc này thật sự là hối hận mà đang toan tính hồi cung làm cho Hạ Như Thanh cái khuyên tai ngọc kia. Hiện tại tốt rồi, không chỉ có bị nàng đùa bỡn, còn bị nàng bán đi. Năm nào tháng nào hắn có thể thoát thân a, nếu như bổn cung đáp ứng điều kiện của ngươi. Hạ Như Thanh hung ác mà nhẫn tâm, không bỏ được hài tử không bắt được lang, vì khiến cho Bách Lý Lương đáp ứng. Hạ Như Thanh làm ra nhượng bộ lớn nhất. Thật sự, lập tức hai mắt Bách Lý Lương sáng lên, hiện tại chính là cơ hội tốt mà Hạ Như Thanh thốt ra. Nếu như bỏ lỡ, lần sau còn không biết rõ phải chờ tới lúc nào, thời khắc có thể nắm chắc cơ hội cũng không nhiều a. Bách Lý Lương suy nghĩ lại. Lại cảm thấy không quá an tâm, tuy nhiên điều kiện này rất mê người, nhưng mà nếu khiến hắn làm ra cái chuyện tình thiên địa. Quỷ thần khiếp gì? Chẳng phải là thua lỗ, ai, bổn cung xem ra ngươi không muốn, coi như bỏ đi, Hạ Như Thanh làm bộ ai oán mà thở dài, nàng vừa chuyển ánh mắt bỏ vào trên người Lưu Ly, hướng hắn hô một câu, Lưu Ly, bổn cung có chuyện tốt tìm ngươi, còn chưa chờ Hạ Như Thanh nói xong, Bách Lý Lương liền lập tức bưng kín môi của nàng, hơi thở lạnh như băng quấn tại bờ tai của nàng, xem như ngươi lợi hại, ta đáp ứng. Thấy mục đích đã đạt được, Hạ Như Thanh tránh tay Bách Lý Lương, xoay người một cái, trực diện hướng Bách Lý Lương nói, kỳ thật bổn cung yêu cầu chuyện ngươi làm rất đơn giản. Ngươi chỉ cần, Hạ Như Thanh lặng lẽ tại bên tai Bách Lý Lương thấp giọng lẩm bẩm. Hương mai nhàn nhạt chui vào trong mũi, muốn ngừng mà không được, đợi đến khi Hạ Như Thanh nói chính xác kế hoạch này. Bách Lý Lương cơ hồ muốn qua đời. Khóe miệng càng run rẩy lợi hại, thay mặt lấy, còn muốn cùng động phòng, có thể hay không được đổi ý, Bách Lý Lương có chút khóc không ra nước mắt nói. Lần này thật sự là thiệt thòi, vạn nhất ta thất thân thì làm sao bây giờ, ai, vạn nhất ngươi thất thân, bổn cung đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem ngươi gả cho một quần hy kia. Hạ Như Thanh làm bộ ai oán thở dài. Có chút đáng thương đối với Bách Lý Lương nói. Hỗn đàn, nếu là ngươi dám, ta liền hủy đi hang ổ ngươi. Lúc này Bách Lý Lương rất giống một tiểu nương tử bị tướng công vứt bỏ. Đang uy hiếp Hạ Như Thanh. Nói giỡn, tiểu lương, ngươi có chút tế bào hài hước được không? Đến thời điểm chính thức muốn động phòng, ngươi trực tiếp hạ mê dược cho một quần hy chẳng phải được sao? Loại chuyện này ngươi không phải rất am hiểu sao? Hạ Như Thanh trong lòng tính toán. Hiện tại cũng không thể đem Bách Lý Lương cho si rồi, tương lai phát triển thế lực ở Dạ Hàn Quốc còn phải dựa vào hắn. Theo ngươi, là ta xui xẻo tám đời. Bách Lý Lương khó chịu lầm bầm, ánh mắt chăm chú hướng Hạ Như Thanh, vì khi thời điểm nàng nói muốn đưa hắn tặng cho một quần hy. Trong lòng có chút ẩn ẩn đau xót, nhất định là bởi vì nữ nhân kia đem hắn như thương phẩm mà chuyển nhượng. Mới đau xót à, nhất định là như vậy. Sẽ không sai, cách chương.